Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 971, cấm thần. Canh 2, không đợi Tiêu Thi phái người tới mời đến, chính Tiêu Kỳ đến đây, nàng một bộ áo trắng, toàn thân trên dưới không nhuốm bụi trần, giống như không ăn khói lửa nhân gian cô xạ tiên tử. Nàng đã nghe được tiên chỉ thanh âm, thanh lãnh ánh mắt nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười nói, tiểu thư, chúng ta muốn tách ra, lúc này như tiểu thư nguyện. Tiêu Kỳ nói, thật muốn đi Hoàng Lăng, thánh chỉ đã hạ, làm trái không được. Sở Ly nói, Tiêu Thi đem Sở Ly tối hôm qua chơi sự tình nói một lần. Tiêu Kỳ gật đầu, đây là hoàng thượng tha cho ngươi nhất mệnh, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, y theo tính tình của hắn, không lại lại để cho ngươi hoàn hồn đều. Sở Ly gật gật đầu. Tiêu Thi cười nói, không sao, hắn ngược lại có thần túc thông, tùy thời đều có thể trở về. Tiêu Kỳ lộ ra kỳ dị biểu lộ, làm sao rồi, chẳng lẽ không đúng? Tiêu Thi gặp nét mặt của nàng khác thường, hỏi vội, chỉ cần không công khai lộ diện liền đi. Kia nhị tỷ ngươi phải thất vọng. Tiêu Kỳ thanh lãnh, khuôn mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, thản nhiên nói, tại Hoàng Lăng là không thể dùng thần thông. Ân, Tiêu Thi kinh ngạc nói, không thể dùng thần thông. Tiêu Kỳ nói, ngẫm lại liền biết, Hoàng Lăng nếu có thể dùng thần thông, làm sao thủ vệ? Tiêu Thi tuyệt mỹ khuôn mặt trầm xuống, nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lắc đầu nói, thực không thể dùng thần thông. Nghe nói là như vậy, người đi xem một chút liền biết. Tiêu Kỳ nói, Tiêu Thi nhíu mày nghĩ nghĩ, chậm chậm gật đầu, vừa mới bắt đầu bị Sở Ly xách một câu, lo lắng sau đó liền lập tức mừng rỡ, liền không có nghĩ lại. Bây giờ bị Tiêu Kỳ một nhắc nhở, tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy có lý, nếu thật có thể dùng thần thông, kia ai có thể phòng bị được. Hoàng Lăng chính là không kém hơn cấm cung xa hoa, địa hạ cung điện cùng cấm cung cung điện không khác nhau chút nào, cơ hồ một cái khuôn mẫu, chỉ bất quá cung bên trong ngồi chính là lịch đại hoàng đế lột xác, không phải người sống mà thôi. Cái này dưới đất cung điện hộ vệ cùng cung cấm cung hộ vệ như nhau, thậm chí càng nghiêm mật mấy phần. Nghe nói hoàng đế lột xác bao hàm thiên thần cực lớn ảo diệu, không dung ngoại nhân thấy được, mà cấm cung phòng vệ bởi vì hoàng thượng là thiên thần, hơn nhiều hộ vệ, cho nên bàn về tới phòng vệ nghiêm mật, Hoàng Lăng thậm chí càng thắng cấm cung một bậc. Tiêu Thi khẽ nói, kia chẳng phải xong rồi. Một khi đi Hoàng Lăng, Sở Ly là về không được. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Tiêu Thi nhíu mày nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, nếu là dễ dàng như vậy, thủ Hoàng Lăng cũng không phải là một cái khổ sai. Sở Ly mười phần tự tin cười cười, tốt a, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp, chớ suốt ngày ngâm tại nơi đó, nơi này vẫn chờ ngươi đây. Tiêu Thi khẽ nói, Sở Ly đã thành nàng người đáng tin cậy, tuy nói An Vương phủ bên trong không có việc gì, hắn trở về cũng chỉ là ngồi xuống nói chuyện phiếm vài câu, hết thảy đều lên quỹ đạo, hộ vệ đủ mạnh, lại thêm Tiêu Kỳ tại, an toàn không lo. Nhưng Sở Ly không tại, luôn cảm thấy có một tia bất an, có chút chột dạ, không nỡ. Bốn người xuất An Vương phủ, không muốn hộ vệ, vẻn vẹn Sở Ly, Tiêu Kỳ, Tiêu Thi cùng còn có Tô Như. Ba nữ bạc trắng sợi che lại nửa gương mặt, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt sáng. Sở Ly một bộ thanh sam, trường kiếm treo ở bên hông, anh khí bừng bừng phấn chấn, bên trong mang theo vài phần lỗi lạc khí độ. Bốn người đi dạo cho tới trưa, sau đó đến một gian tửu lâu ăn ăn trưa. Căn này Lăng Vân lầu xem như thần đô đỉnh tiêm quán rượu. Hết thảy tầng 3, ước chừng 30 mét. Đứng ở trên lầu cúi xuống nhìn thần đô, phồn hoa như cẩm, coi là thật trong lồng ngực lay động hào khí. Quán rượu đầu bếp cũng là nhất tuyệt. Nghe nói tổ tiên từng là cấm cung ngự chủ phòng, tổ truyền thủ nghệ, bốn người tới rất sớm. Lầu ba chỉ có chút ít năm, sáu tấm bàn bên trên có người. Bọn hắn tìm một gian cửa sổ vị trí, điểm mấy đạo bảng hiệu ngự thiện. Rau bên trên cực kỳ nhanh, sắc hương vị đều đủ, không hổ ngự thiện chi danh. Sở Ly cùng ba nữ ăn đến say sưa ngon lành. Ba nữ chỉ ăn rau không uống rượu, nhai kỹ nuốt chậm, yêu nhã thong dong. Sở Ly chính là đơn độc rót một bình mỹ tửu, khoan thai tự đắc. Tô Như giúp hắn rót rượu, bọn hắn không nói lời nào, chỉ nghe những người chung quanh nói chuyện phiếm, nghe một chút thần đô thành phía trong trật sự, cũng coi là một chủng niềm vui thú. Mọi người nghe nói a? Một cái hơi mập lão giả vuốt râu lắc đầu, thở dài một tiếng nói, An Vương phủ đại tổng quản Sở Ly xem như ngã xuống. Ta chính tay nghe được thánh chỉ. Khác một cái gầy gò lão giả lắc đầu nói, vị này Sở đại tổng quản hành sự quá mức khoa trương. Sớm muộn có một ngày như vậy. Vậy cũng không hẳn vậy. Vị này Sở đại tổng quản hành sự công chính, không sợ quyền thế. Khác một cái lão giả mặt đen trầm giọng nói, khó được có nhân vật như vậy xuất thế. Đáng tiếc người tốt sống không lâu, hắn còn chưa có chết đây này. Mặc dù không chết, nhưng cũng như nhau, đi thủ Hoàng Lăng, đời này cũng coi là giao phó. Chỉ có thể ở Hoàng Lăng không ai biết đến này cuối đời, không lại xuất hiện tại mọi người bên cạnh. Cả đời này xem như triệt để xong rồi, cũng sẽ không xuất hiện tại thần đô. Ai, nhân vật như vậy có kết cục như thế, thật là đáng tiếc. Kỳ thật hắn còn quá trẻ, tiền đồ vô lượng, nói không chừng tương lai còn có thể ly khai Hoàng Lăng trở về thần đô. Lão Trương, ngươi nhưng nghe qua cái nào theo Hoàng Lăng ra đây? Hoàng Lăng hết thảy đều là bí mật, đi vào liền khỏi phải nghĩ đến trở về. Theo Hoàng Lăng sống quãng đời còn lại cả đời, đây chẳng phải là nói hắn liền xong rồi. Cả một đời chỉ có thể sinh hoạt trong Hoàng Lăng. Cùng cái này võ lâm xem như ngăn cách. Đáng thương nha. Leo cao ngã được nặng. Hơi lão béo lắc đầu thở dài. Hắn lúc trước uy phong không ai bì nổi. Trung quy sẽ có một ngày này. Thần đô làm chủ vẫn là hoàng thượng. Hắn đắc tội hoàng tử sao có thể có quả ngon để ăn. Khi quân phạm thượng, lá gan của hắn thật là quá lớn. Đây chính là hoàng thượng. Thân vì hoàng thượng, thiên thần cao thủ. Đối với lấy võ vi tôn thế giới mà nói, thâm thụ đám người tôn sùng, Sở Ly dám khi quân phạm thượng, thật là để bọn hắn giật mình. Hắn dám đối phó hoàng tử thế tử, không nghĩ tới còn dám lừa gạt hoàng thượng, lá gan quá to lớn. An Vương phủ không còn đại tổng quản, sợ là cũng muốn suy sụp. An Vương kỳ thật bị vị này đại tổng quản ép tới thở không nổi. Lần này xem như giải thoát. Nói không chừng An Vương phủ biết càng hưng vượng. Ha ha, nhất phẩm đại tổng quản a, cái nào vương gia có thể chịu được. Sở Ly khẽ nhấp một cái rượu, như có điều suy nghĩ. Tiêu Thi chớp chớp đại mi cười nói, nhìn lại ngươi không được ưa chuộng nha. Hừ, Tiêu Kỳ nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy bọn hắn nghe chói tai. Tô Như lắc đầu, Sở Ly nói, cùng Hồng Đạp Phí công tử xưa cũng có. Không có gì lạ kỳ. Dự tính lần này xem ngươi trò hay còn nhiều. Tiêu Thi nói. Đặc biệt là Thành Vương. Nhất định sướng đến phát rồ rồi. Nhất định như vậy. Sở Ly cười nói. Còn có Lãnh Đào. Sợ là phải say lớn ca một hồi. Thống khoái Lâm Ly. Đang nói chuyện. Tiếng bước chân vang lên. Mấy tên hộ vệ lên lầu. Nhìn ngó nghiêng hai phía một cái. Ánh mắt hạ tới Tiêu Kỳ thân bên trên. Nhìn nàng là nữ tử, ánh mắt chậm chậm, quay đầu quát khẽ nói. Thế tử, không có vấn đề, Kiều Tam ở phía trước dẫn đường, sớm đi lên, sau đó khom người cười nói. Thế tử, mời, Lãnh Đào đong đưa cây quạt, nghênh ngang đạp vào lầu ba, uể oải quét mắt một vòng đám người, ánh mắt đột ngột ngưng tụ, thấy được Sở Ly, hắn mập trắng mặt tức khắc tỏa ra nụ cười. Ha ha. Đây là ai nha? Sở Ly nắm vuốt chén rượu liếc xéo hắn. Lãnh Đào cười ha ha hai tiếng. Đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Sở đại tổng quản đi. Sở Ly thản nhiên nói. Đào thế tử xem ra là quên giáo huấn. Sở Ly, hiện tại cũng không phải lúc trước. Lãnh Đào vừa thu lại quạt giấy. Đắc ý vỗ lòng bàn tay. Cười nói. Ngươi dám làm gì được ta? ta dù cho phải đi hoàng lang, cũng vẫn là nhất phẩm. Đánh ngươi vẫn là không có vấn đề. Sở Ly nắm vuốt chén rượu lười biếng nói. Kiều Tam nổi giận nói. Sở Ly, ngươi thật to gan. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.